Chú xin ký đơn, chương 45, ra ngoài kiếm sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh ngày đầu tiên đi làm, tay chân có chút vụng về nhưng may mắn các đồng nghiệp đều rất tốt bụng, bao dung với cô. Chỉ là buổi tối Công Hàn còn đang ngồi ở đó, một đồng nghiệp đến hỏi Diệp Thánh Sinh. Thánh Sinh, anh đẹp trai ngồi bên cửa sổ đằng kia có phải là bạn trai em không? Anh ấy đã ngồi ở đây từ trưa rồi, đang đợi em tan sở sao? Diệp Thánh Sinh nhìn về phía ngón tay của đồng nghiệp, thấy Công Hàn vẫn ngồi ở đó, cô cũng khâm phục người có thể ngồi từ trưa đến tối không nhúc nhích. Cô nói với các đồng nghiệp của mình, không phải bạn trai của em không biết rõ về anh ấy, để em qua hỏi. Khi đến chỗ Công Hàn, Diệp Thánh Sinh đã hạ giọng đuổi khéo. Phiền anh thanh toán hóa đơn, nhà hàng của chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Công Hàn đứng dậy từ từ thu dọn quần áo, cười hỏi Diệp Thánh Sinh. Vậy thì anh sẽ quay lại vào ngày mai. Cô xịu mặt xuống, Công Hàn, nếu anh còn như vậy nữa, em sẽ nói cho Diệp Vân Triệt là anh đang quấy rối em. Công Hàn lại cười, anh giơ tay đầu hàng, giọng điệu bộ mơ hồ. Anh chỉ đùa với em thôi, ngày mai anh không đến nữa. Anh cũng không muốn làm phiền cô, liền trả phòng rồi đi ra ngoài. Nhìn Công Hàn rời đi, Diệp Thánh Sinh lại nghe thấy tiếng lạ ó của đồng nghiệp. Diệp Thánh Sinh, đó có phải là chàng trai theo đuổi em không? Anh ấy thật đẹp trai, một chàng trai đẹp trai, cao giáo như vậy, tại sao em không đồng ý làm bạn gái của anh ấy đi? Tôi thực sự ghen tị đó. Diệp Thánh Sinh lấy lại tinh thần thay đổi chủ đề. Chị dẫn em về ký túc xá nhé. Tối nay em sẽ gọi đồ ăn mang về mời chị ăn tối. Được, được, đi thôi. 10 giờ tối, Diệp Vân Triệt rời khỏi nơi ở của Thư Vũ, tự mình lái xe về nhà. Khi anh quay lại, dì Trương vẫn còn đang ngái ngủ. Bà chạy đến cửa lấy áo khoác cho Diệp Vân Triệt. Cậu chủ về muộn thế? Diệp Vân Triệt hỏi dì Trương. Cô ấy ngủ rồi à? Dì Trương lắc đầu. Cô Sinh không về nhà, nhưng cô ấy gọi cho tôi nói cô ấy đang làm việc ở bên ngoài, cũng ở đó luôn. Cô ấy có gửi cho tôi địa chỉ nơi làm việc của cô ấy. Diệp Vân Triệt đi thẳng lên lầu với vẻ mặt ủ rũ. Anh đương nhiên biết nơi cô làm việc, nhưng không ngờ buổi tối cô không về đây ngủ. Diệp Vân Triệt vào phòng tắm để tắm, thay bộ đồ ngủ và trở lại phòng. Đứng trước chiếc giường lớn, nhớ lại cảnh tượng cô gái ấy lần nào về cũng quấn quýt ôm lấy mình. Trong lòng anh dâng lên bao cảm xúc lẫn lộn. Nhiều lúc thấy trong lòng trống trải hơn, như mất đi một thứ gì đó. Sau khi đến bên cửa sổ ngồi xuống, Diệp Vân Triệt lấy một điếu thuốc. Sau khi hút hai hơi, làn khói còn vương lại, bao phủ khuôn mặt tuấn tú u ám mà kiên nghị của anh, tựa hồ tăng thêm một chút u buồn. Anh chưa bao giờ có thói quen hút thuốc, nhưng những ngày này anh rất buồn chán, mùi thuốc lá có thể khiến anh quên đi một số phiền muộn. Tại thời điểm đó, ký túc xá nhân viên, Diệp Thánh Sinh ở chung phòng với một nhóm nữ sinh, có giường tầng. 8 cô gái ngủ trong một phòng, để chào đón sự xuất hiện của Diệp Thánh Sinh, mọi người trò chuyện rất nhiệt tình cho đến nửa đêm trước khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi ký túc xá trở nên yên tĩnh, Diệp Thánh Sinh lại không thể ngủ được. Cô mở to mắt nhìn vào đêm tối, nhớ từng giây phút được ở bên anh. Nghĩ đến việc mỗi khi ngủ anh đã quen ôm cô. Cô cũng quen nằm trên người anh, cho dù mỗi sáng thức dậy anh đều phải ôm cô dậy. Anh rất cưng chiều cô, trước khi Thư Vũ xuất hiện, họ thực sự rất hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kể từ khi Thư Vũ xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Diệp Thánh Sinh ép mình đi ngủ, ngày hôm sau, biệt thự số Y, trong khu biệt thự cao tầng nơi Thư Vũ ở, cấp dưới gọi điện thoại thông báo. Thưa cô. Diệp Thánh Sinh đang làm việc trong một nhà hàng ở gần trường đại học. Thư Vũ đang nằm và thợ đang làm móng, đôi lông mày xinh đẹp cười hỏi. Cô ta có thể làm việc gì trong nhà hàng? Hình như là bồi bàn. Ồ, vợ của ông chủ làm bồi bàn trong nhà hàng cũng không có gì đáng xấu hổ. Lần này móng tay được làm tốt, Thư Vũ hài lòng đánh giá cẩn thận, lại nói với điện thoại. Tìm một số người dạy cho cô ta một bài học thật tốt. Chúng tôi phát hiện người đó vẫn còn. Nhìn chằm chằm vào Diệp Thánh Sinh, tôi không biết mục đích của anh ta là gì. Thư Vũ biết người bên kia đang nói về ai. Anh ta rất bí ẩn và không phải là một nhân vật đơn giản. Vì anh ta rất quan tâm đến Diệp Thánh Sinh, tại sao cô không giúp anh ta? 12 giờ trưa là lúc quán đông khách nhất. Diệp Thánh Sinh mặc đồng phục làm việc của nhà hàng, đi lại giữa các bàn để chuyển thức ăn hoặc dọn dẹp bát đờ ĩa. Cô ấy rất bận rộn. Diệp Vân Triệt và Dương Thần mặc Âu phục, đi giày da, khí chất rất tốt, khiến cho các nữ phục vụ trong nhà hàng đều kinh ngạc che miệng lại, trong mắt tràn đầy yêu thương. Nhưng người phục vụ có lý trí lại tiến lên, cung kính hỏi. Xin hỏi hai vị có đặt chỗ trước không? Nhà hàng này mặc dù cao cấp sang trọng, tiêu thụ bình quân đầu người cũng không thấp, nhưng lượng khách lại rất đông. Vì vậy, nếu đến đây ăn, phải hẹn trước. Tất nhiên, những nhân viên cấp thấp này sẽ không bao giờ nghĩ đến người đàn ông trước mặt là ông chủ lớn của họ. Dù là người giàu nhất nước, nhưng Diệp Vân Triệt hiếm khi xuất hiện trước ống kính của giới truyền thông. Nhiều người có thể biết cái tên Diệp Vân Triệt, nhưng không biết Diệp Vân Triệt trông như thế nào. Đối mặt với câu hỏi của người phục vụ, Dương Thần đã nói tên của mình. Thấy đối phương đã đặt chỗ trước, người phục vụ vội vàng dẫn hai người ngồi vào gian hàng trống. Diệp Thánh Sinh vừa dọn đồ ăn từ cửa bếp chuẩn bị mang đến bàn cho khách. Khi một đồng nghiệp cọ vai với cô ấy, anh ấy thì thầm vào tai cô. Đi xem gian hàng số 88 đi, vị khách đó rất đẹp trai. Diệp Thánh Sinh không có hứng thú với những người đàn ông đẹp trai. Vì cô cho rằng đàn ông trên đời dù đẹp trai đến đâu cũng không bằng được người trong lòng cô. Cô không quan tâm đồng nghiệp nói gì, nhưng khi dọn xong bát đĩa, cô không khỏi liếc về hướng quầy 88. Trước cảnh tượng này, cô hoàn toàn choáng váng. Dương Thần nhìn cô, mỉm cười gật đầu chào. Nhưng Diệp Thánh Sinh không dám bước tới. Nhưng đồng nghiệp lại vừa mang đến cho cô một máy tính bảng đặt hàng, ra hiệu cho cô. Đến phục vụ phòng 88. Diệp Thánh Sinh không có việc gì làm, đành phải cầm máy tính bảng đến phòng 88, giả vờ như không biết họ. Xin hỏi, hai vị muốn ăn gì? Dương Thần vẫn im lặng, không có chỗ cho anh nói ở đây. Diệp Vân Triệt nhìn Diệp Thánh Sinh với đôi mắt sâu thẳm, giọng nói lạnh lùng. Đây là những gì em gọi là một cuộc sống tốt. Diệp Thánh Sinh nhếch miệng phản bác. Tôi vừa bắt đầu, từ từ rồi sẽ khá hơn. Khuôn mặt của Diệp Vân Triệt tối sầm, đôi môi mỏng mím chặt. Dù chậm chạp đến mấy cũng không thể ở chung phòng với một đám người, hôm nay nhất định phải trở về ngủ, hoặc là mua một căn nhà. Cách chương.